Phượng Tương Sồ, chương 11 giờ 11, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Chi chưa bao giờ khao khát thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn một chút như hôm nay. Ban đêm nàng lên giường ngủ mà mãi ước ao sao cho chỉ cần chớp mắt một cái thì ngày mới lại đến. Nhưng khi con người ta càng nôn nao thì lại càng mất ngủ. Lăng Chi nằm lăn qua lộn về hồi lâu mới bắt đầu mơ màng đi vào giấc chiêm bao khi trời vừa hừng đông. Không nghi ngờ gì nữa, Lăng Chi đã ngủ quên mất rồi. Vì hôm nay là hội chùa nên không cần phải tới trường. Lúc Lăng Chi rời giường vẫn còn chút ngái ngủ. Nàng sờ soạng khắp nơi tìm y phục để khoác vào. Nhưng vừa chạm vào vạt áo thì nàng đã tỉnh táo lại không ít. Bộ xiêm y nằm bên mép giường kia chính là chiếc váy hôm qua Lăng Chi đã vá lại và thêu lên đó mấy đóa lan đương sắc thắm. Lăng Chi ngay lập tức nhớ lại hôm nay chính là ngày hội chùa. Nàng vui vẻ quay cuồng trên giường một vòng rồi mới nhanh chân bước xuống. Lăng Chi mặc y phục với tốc độ nhanh nhất rồi hạnh phúc đứng ngắm mình cùng làn váy thanh tú trong gương. Không kìm được cảm giác sung sướng mà tung làn váy xoay mấy vòng. Nàng thật sự rất yêu thích bộ xiêm y này. Chỉ vừa nghĩ đến chính tay Tạ Thanh Ly đã thêu những đóa lan xinh yêu lên nó thì nàng lại càng không thể ngừng cười được. Lăng Chi hấp tấp đẩy cửa chạy ùa sang phòng bên cạnh. Lúc Lăng Chi qua gõ cửa thì đã thấy Tạ Thanh Ly với chiếc váy đỏ giạt rào ý xuân ngồi đưa lưng lại với nàng. Khuôn mặt Lăng Chi nhuốm đầy ý cười bổ nhào vào lồng ngực Tạ Thanh Ly. Ngước mắt hớn hở nói. Mẫu thân, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi những gì vậy ạ? Lăng Chi vừa lên tiếng thì đôi mắt nàng đã va phải vào dung nhan của Tạ Thanh Ly. Thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Ngày thường Tạ Thanh Ly rất ít khi ra khỏi nhà nên cũng chưa bao giờ trang điểm cả. Hầu hết thời gian đều thấy nàng thân mặc bạch y cùng khuôn mặt sạch sẽ không vương chút phấn son. Thế nhưng, hôm nay vì muốn đi dạo lễ hội với Lăng Chi mà Tạ Thanh Ly đã dày công tô son điểm phấn một phen. Từng đường nét trên gương mặt nàng vốn đã tinh tế như bức họa mỹ nhân. Nay vẻ đẹp ấy lại càng rực rỡ hơn nữa. Đẹp đến mức làm người ta lưu luyến không chớp mắt. Hàng mi cong cong nhẹ nhàng ôm lấy đôi mắt sáng tựa sao trời. Làn váy rực đỏ làm nổi bật lên màu da trắng bóng mịn mà tựa ngọc. Chân mày cùng đuôi mắt nhuốm đầy vẻ yêu kiều tà mị. Chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể câu hồn đoạt phách đối phương. Lăng Chi nín thở nhìn vào mẫu thân. Nếu nói Tạ Thanh Ly của ngày thường chính là vầng trăng thanh tú nhã nhặn, thì cũng không ngoa khi gọi nàng của thời khắc này là hoa đào nở rộ giữa tháng 3. Diễm lệ ngây ngất lòng người. Mẫu thân thật sự rất đẹp. Lăng Chi sửng sốt một lúc lâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra mấy lời đã quá hiển nhiên như này. Mày đẹp của Tạ Thanh Ly nhướn lên. Hình như nàng không nhận ra được chỉ một hành động trong vô thức như thế lại khiến nàng trông quyến rũ hơn bội phần. Tạ Thanh Ly rũ mắt dịu dàng vuốt đám tóc lộn xộn trên đầu Lăng Chi. Lăng Chi vội vã chạy sang đây nên tóc tai vẫn chưa được trải lại ngay ngắn. Tạ Thanh Ly mím môi, mang theo ý cười như có như không bảo. Lăng Chi, lên đây đi. Lăng Chi ngạc nhiên, nàng không hiểu rõ ý của Tạ Thanh Ly lắm. Tạ Thanh Ly đứng dậy đợi một lúc vẫn thấy tiểu cô nương không chút động tĩnh nào. Bèn cúi người ôm nàng đặt trên ghế. Thân thể hai người dính sát nhau. Lăng Chi còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể mẫu thân. Tinh thần có hơi hoảng hốt. Chờ đến khi Lăng Chi có phản ứng lại thì đã thấy 10 ngón tay thon dài của Tạ Thanh Ly thoăn thoắt gỡ rối bím tóc cho nàng. Nhẹ nhàng mơn trớn. Ta chải đầu lại giúp con. Tạ Thanh Ly không nhanh không chậm nói. Lăng Chi chỉ cảm thấy động tác của Tạ Thanh Ly rất dịu dàng. Nàng như chú mèo con biếng nhác tận hưởng cảm giác được Tạ Thanh Ly vuốt lông cho. Nhàn nhã lên tiếng. Mẫu thân, buổi tối chúng ta ra bờ sông thả đèn được không ạ? Thường Thịnh và Ngô Duyệt nói với Lăng Chi rằng. Hội chùa mỗi năm mọi người đều nô nức ra cạnh bờ sông thả đèn ghi ước nguyện. Từ trước đây nàng vốn đã muốn được ra ngoài chiêm ngưỡng cảnh này nhưng lại không có cơ hội để đi. Tạ Thanh Ly nghe được giọng điệu đầy chờ mong của nàng liền nhanh chóng đáp lại. Được, khẽ dừng một lát nàng lại nói. Mong ước của con là gì thế? Lăng Chi chống cằm suy nghĩ không trả lời. khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ ửng cả lên. Tạ Thanh Ly hiểu rằng mấy tiểu cô nương thường có bí mật không muốn để người khác biết nên cũng không gặng hỏi nữa. Tóc Lăng Chi đã được tết lại kỹ càng một lần nữa. Tạ Thanh Ly buông tay lùi về phía sau. Nhỏ giọng, xong rồi. Lăng Chi nhìn phản chiếu bản thân mình trong gương mà không nén nổi kinh ngạc. Mẫu thân thật lợi hại. Tạ Thanh Ly cười cười không nói gì. Lăng Chi cảm thấy dạo gần đây hình như mẫu thân đã cười nhiều hơn rồi thì phải. Khung cảnh đó khiến lòng Lăng Chi vừa đong đầy hạnh phúc vừa ngọt ngào như tẩm mật. Nàng hí hửng nói, ước nguyện của con là được trở thành một nữ nhân như mẫu thân vậy đó. Tạ Thanh Ly, Lăng Chi nhẹ nhàng nhảy xuống ghế nắm lấy tay áo Tạ Thanh Ly lắc qua lắc về. Ngửa mặt hỏi, mẫu thân, chúng ta sẽ đi đâu trước vậy ạ? Lên miếu cầu phúc đi. Tạ Thanh Ly dắt tay Lăng Chi một đường bước ra khỏi tiểu viện. Tuy rằng toàn bộ người trong trấn đều biết nơi đây có một đệ nhất mỹ nhân tên gọi Tạ Thanh Ly. Nhưng do bình thường nàng ít khi ra ngoài và cũng chẳng bao giờ thân cận với láng giềng xung quanh nên rất ít người được chiêm ngưỡng dung mạo thực sự của nàng. Vì thế nên hôm nay, khi Tạ Thanh Ly mang Lăng Chi đi dạo lễ hội, dọc đường ai nấy đều ngoái đầu lại nhìn mỹ nhân tiếng đẹp vang xa. Lăng Chi đi theo bên cạnh mẫu thân cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa vui vẻ. Nhưng Tạ Thanh Ly cứ mãi trầm mặc khiến nàng lại lo lắng liệu có phải là mẫu thân không thích cảnh tượng như bây giờ hay không. Bình thường Tạ Thanh Ly thích ru rú ở trong nhà cũng vì cớ này. Nàng không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Lăng Chi nghĩ đến việc Tạ Thanh Ly vì mình mà chịu xuất đầu lộ diện thì lại có chút băn khoăn. May mắn là Tạ Thanh Ly tuy không nói lời nào nhưng cũng không hề tỏ ra chán ghét. Lăng Chi thấp thỏm mãi rồi cuối cùng cũng bị vẻ náo nhiệt trên đường thu hút tầm mắt. Sau khi mẹ con hai người lên núi cầu phúc thì Tạ Thanh Ly mua cho tiểu cô nương một xiên kẹo hồ lô. Lăng Chi cắn một miếng rồi đưa đến bên môi mẫu thân. Đôi mắt đầy ý cười sán lạn. Mẫu thân, người cũng ăn thử đi. Thật sự ngon lắm đó. Tạ Thanh Ly dùng khăn tay lau sạch vụn đường đọng trên khóe môi Lăng Chi. Khẽ khàng cúi xuống cắn một miếng. Trên khóe môi nàng là nụ cười đầy tràn hạnh phúc. Trên đường cơm man nào là những món đồ chơi rất mới lạ khiến Lăng Chi không có giây phút nào ngơi tay. Nàng miệt mài kéo Tạ Thanh Ly đi từ sạp hàng này đến sạp hàng khác. Trong tay ôm lấy một núi đồ vật đáng yêu. Khi mặt trời bắt đầu khuất bóng thì phần chính của ngày lễ hôm nay mới thật sự bắt đầu. Đầu phố cuối phố, hai bên đường treo kín các ngọn hoa đăng rực rỡ đầy đủ sắc màu. Ánh nến lung linh tỏa sáng muôn nẻo. Khắp trấn reo vang tiếng gọi của người bán hàng rong cùng tiếng hát trong trẻo của nghệ nhân đoàn kịch. Cho đến nay, Lăng Chi chưa bao giờ được cảm nhận không khí nô nức như vậy. Sự mệt mỏi thoáng chốc bay hết cả đi. Nàng và Tạ Thanh Ly mua một ngọn đèn hoa đăng để đến bờ sông phóng thích. Xung quanh sông tập trung rất nhiều người. Giữa sông trôi nổi vô vàn ngọn hoa đăng nhiều màu sắc tỏa ra ánh sáng lập lòe. Dường như bầy đom đóm cũng ham vui mà dạo bay qua đây. Lăng Chi nương theo đường bay của chú đom đóm và ánh sáng từ tia lửa đèn dầu bên trong đèn mà dương mắt nhìn Tạ Thanh Ly. Nàng ấy nhìn xuống nói nhỏ nhẹ. Con gửi lời nguyện ước rồi thả đèn đi. Vâng, Lăng Chi nhanh chóng gật đầu. Hai bàn tay chắp lại trước ngực cất giọng thầm thì. Con hy vọng có thể được ở bên cạnh mẫu thân mãi mãi. Tạ Thanh Ly nghe thấy lời khẩn cầu của tiểu cô nương liền vui vẻ nở nụ cười. Nàng cúi người lại gần Lăng Chi. Hai người cẩn thận nâng ngọn đèn trên lòng bàn tay. Tạ Thanh Ly ngắm nhìn ánh lửa bập bùng nhảy múa. Nhẹ nhàng nói. Tương lai phía trước của con còn rất dài. Con còn phải thành thân nữa chứ. Dù là thế đi chăng nữa thì con vẫn muốn được ở bên cạnh mẫu thân mà thôi. Lăng Chi ngước mặt đầy nghiêm túc nhìn Tạ Thanh Ly. Tạ Thanh Ly không cười nữa. Nàng như đang nhớ lại hồi ức nào đó trong quá khứ. Khi Lăng Chi nắm lấy tay Tạ Thanh Ly thì chỉ cảm thấy từng ngón tay nàng lạnh buốt. Tiết trời đã bắt đầu chuyển vào thu. Gió đêm nhẹ thổi se se lạnh. Hai người đã dạo chơi suốt cả ngày dài nên lúc này đã sớm mệt mỏi. Lăng Chi dùng bàn tay bé xinh của mình bọc kín bàn tay của Tạ Thanh Ly. Ra hiệu nói, mẫu thân, chúng ta về thôi. Được, Tạ Thanh Ly để cho Lăng Chi tùy ý sưởi ấm 10 đầu ngón tay mình. Khẽ gật đầu mang theo tiểu cô nương về nhà. Trên đường lớn vẫn còn nhiều người qua lại. Ánh lửa bên trong ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu soi cả trấn tựa như đang ở ban ngày. Khi Lăng Chi đi thì chỉ mải mê nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh. Tới lúc về thì trong mắt nàng chỉ chứa mỗi bóng hình của Tạ Thanh Ly. Thầm cảm thán mẫu thân dù có làm gì đi chăng nữa cũng vẫn đẹp. Đẹp đến mức nhìn nhiều như thế nào cũng không đủ. Từ nhỏ Lăng Chi đã kề vai sát cánh với Tạ Thanh Ly. Dẫu cho hai người họ không phải mối quan hệ mẹ con thật sự nhưng Lăng Chi biết mẫu thân đối xử với nàng tốt đến nhường nào. Thế giới của trẻ em như trang giấy trắng. Tạ Thanh Ly đối xử tốt với nàng thì nàng sẽ mãi ghi lòng tạc dạ. Muốn đối xử với mẫu thân tốt gấp bội. Bây giờ là vậy mà tương lai cũng sẽ như thế. Trong quãng đời 10 năm ngắn ngủi của Lăng Chi, cũng chỉ có một mình Tạ Thanh Ly chăm nom nàng tốt như vậy và cũng chỉ có một mình nàng ấy gọi Lăng Chi bằng tiếng gọi thân thương nhất. Lòng Lăng Chi ngập tràn ấm áp, không kìm được híp mắt cười. Nhưng ngay lúc này, ở đoạn đường phía trước loáng thoáng truyền đến âm thanh cực kỳ hỗn loạn. Tiếng động như vậy Lăng Chi không thể nào quen thuộc hơn. Tối hôm đó khi người dân Thu Phong trấn khai chiến cùng với bọn thổ phỉ thì cũng vang lên âm thanh này. Đây chính là tiếng đao kiếm va chạm, là tiếng chém giết nhau mà ra. Dường như chỉ cần nghe được âm thanh này thì Lăng Chi lập tức nghĩ ngay đến khung cảnh huyết nhục mơ hồ đêm hôm đó. Sắc mặt nàng biến đổi, nắm chặt tay Tạ Thanh Ly kinh hoàng nói. Mẫu thân, có chuyện gì vậy ạ? Tạ Thanh Ly lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết. Nàng nhìn ra vẻ sợ hãi của tiểu cô nương bèn nhanh chóng nói. Chúng ta vòng qua phía bên kia để trở về. Nàng nói xong liền muốn đi ngay. Bỗng nhiên từ đằng kia vang lên tiếng cãi cọ ầm ĩ thu hút sự chú ý của người đi đường. Ai nấy đều tề tựu lại đây để hóng chuyện khiến cho hai mẹ con nàng muốn rời đi cũng không thoát ra khỏi đám đông được. Vì để tiện cho việc nghe ngóng tình hình nên Tạ Thanh Ly bế Lăng Chi trên tay. Bấy giờ tiểu cô nương mới có thể xuyên qua biển người mà nghe được lai lịch của đám người đang xảy ra tranh chấp này. Chuyện xung đột của bọn họ dường như có liên quan đến một lão gia nhà giàu nào đó. Ban đầu thì chỉ có vài người đuổi theo nhưng mấy người chạy trốn lại chạy đến tận đường lớn. Nên lão gia kia mới phái thêm người truy sát tới đây để chế trụ bọn chúng. Tiếng động đánh nhau đã dừng lại. Lăng Chi thầm nghĩ mình lại một phen sợ bóng sợ gió vô ích rồi. Nàng tựa đầu lên hõm vai Tạ Thanh Ly. Ánh mắt lại khẽ quan sát đám người đằng xa. Vài tên mang bạch y đang áp giải hai nam tử trở về. Đằng sau họ còn có một chiếc xe ngựa đang lặng lẽ chờ ở đó. Xe ngựa xa hoa tột bậc. Vừa nhìn là biết thân phận của người ngồi trên xe không hề tầm thường chút nào. Lăng Chi cũng biết người đó chắc hẳn là lão gia nhà giàu, trong miệng đám hạ nhân kia. Nàng tò mò cố gắng mở mắt to hết cỡ để nhìn xem nhưng màn xe che kín mít. Cái gì cũng không thấy rõ. Bọn họ bắt được người xong liền vội rời đi. Lăng Chi không khỏi thấy hơi thất vọng một chút. Nhưng Lăng Chi lại không hề chú ý tới. Ánh mắt Tạ Thanh Ly gắt gao nhìn chằm chằm cỗ xe ngựa. Vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Về nhà thôi. Từng chiếc xe ngựa dần đi xa. Đám người cũng tản về gần hết. Tạ Thanh Ly thả Lăng Chi xuống dưới mặt đất. Lăng Chi ngoan ngoãn gật đầu. Hai người đang định rời khỏi đây thì chiếc xe ngựa dùng để giam giữ hai tên tẩu thoát kia lại bật tung cửa ra. Hai tên này vội chạy theo hướng khác. Mà trùng hợp làm sao khi hướng chạy trốn của bọn chúng cũng chính là nơi mà Lăng Chi và Tạ Thanh Ly đang đứng lúc này. Người trong xe ngựa khẽ cười nhạt. Mỉa mai lên tiếng. Các ngươi thế mà lại chạy trốn thật. Để ta xem các ngươi có thể trốn được đến đâu. Giọng nói của nam tử còn trẻ trung hơn Lăng Chi tưởng rất nhiều. Có thể nghe ra được mấy phần ung dung cùng hài hước. Nhanh chóng ra lệnh. Bắt chúng trở về. Vài tên mang bạch y nhận được mệnh lệnh liền vội vàng ra tay. Tia sáng từ đao kiếm lóe lên hướng về phía Lăng Chi và Tạ Thanh Ly mà chém tới. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên Tạ Thanh Ly chỉ kịp cúi người ôm lấy Lăng Chi. Bảo hộ nàng trong ngực mình. Cách chương.